Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 13, góc truyện audio.com. Reng, reng reng, tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên phá vỡ bầu cô khí tĩnh lặng. Ê Hân, anh cô biết từ đâu nhảy lại chỗ nó. Hai con kia si di chạy lại hóng chuyện. Ê sao mày, mày nhớ cái tên tặng quà mày hăm ở trung tâm thương mại cô? Anh, à có sao cô mày? Có đấy, cái thằng đó chính là thằng ngồi si di tao giấy ha ha. Cô nhận ra thằng đó Aka, anh tí ta tí tởn. Há trùng hợp thế Aka, mái mặt ngu hỏi lại. He he tao nghi lém, ngọc hớt lèo, tao mới gặp một lần cô ân cô biết nó nói mặt tỉnh bơ cô biết si. Hello Khánh cô biết từ đâu chui ra tí ta tí tẩn tiến lại chỗ chúng nó. Ơ hi, bọn nó cười trừ, công nhận là có duyên ha gặp lại bạn rùi hi hi. Anh này lại hay cười quá. Hi mà cảm ơn P vì bộ vòng lần trước nha. Nó, cô có gì hi, nhưng em dây cây vẫn thấy ngại lém. Nó nhăn nhó, nếu muốn thì P có thể mời bọn em dây cây đi chơi coi như là trả công lần đó em dây cây danh vòng từ tay Lâm giúp bạn. Hà hóa ra là bạn lấy cô tên đó hả? Nó ngơ ngác, thì em dây cây là bạn thân của Lâm, Minh, Quân, ra là vậy, nó, chật chật a hát chị này ghê quá ta như kiểu than thiết từ bao dầu ý nhỉ, mai châm chọc. Đúng đó, Ngọc, thì vậy thì mọi người si di bít nhau hết rồi phải cô túi hôm nay đến 3 cây FX chơi đi. Khánh kiến cớ đi chơi. Ok, nó mai, cô, Ngọc và anh, sao vậy hai bạn chưa vào 3 lần nào sao? Aka cô có gì đâu hai người đó có lý do riêng thôi. Nó, đúng đó cô vào thì thôi vào là hai con này cho sập 3, mai. Vậy thì ok nha, em dây cây đi báo cho 3 thằng kia 10 giờ nha. Khánh nói rồi chạy đi mất, nhưng, anh đi gì đi định nói gì đó thì bị Mai ngăn lại. Cô nhưng nhị gì nữa đi đi mà tao nghĩ hai đú mày cô nên trốn tranh nữa nếu trốn thì si di đủ rồi 2 năm là quá đủ rồi. Mai nói đúng đấy cô phải riêng hai đứa mày tao và Mai si di rất thương anh ấy nhưng tao cô trốn tránh. Vô cầm, Ngọc và Mai thở dài. Tình hình là thế này 2 năm trước bọn nó ở Việt Nam vào một buổi tối ở Manila đã có một người con trai bị sát hại với cái chết rất thảm hại và người đó. Chính là anh trai anh và Sizi là Ni Ngọc người mà nhỏ rất yêu thương người đó Sizi là người đàn anh mà nó và Mai rất kính trọng đu cái chết của anh ấy nên bọn nó đã bị kéo về ba. Ri Nhọc và anh quyết định cô vào ba nữa. Tao đi, anh, nếu mày đi tao CGX đi. Ngọc, có thế chứ, chống vào lớp bọn nó lại lê thân em dây cây về chỗ. Bọn hắn CG vào chỗ mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng đặc biệt là quân tên này từ lúc vào mặt cứ tủm tỉm cười nhìn Yan cô tả đờ cây. Cách chương.